Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 665, lập quân lệnh trạng. Làm sao lại như vậy? Nghe được Phương Quý một tiếng hét kia, âm thanh truyền khắp sơn cốc ở giữa. Thấy được vô số mắt lộ ra vẻ kinh dị, tiên quân các tướng sĩ hướng bọn hắn nhìn lại. Bọn này đông thổ người về sắc mặt đều đã trở nên dị thường quẫn bách xấu hổ. Bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được. Đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn phế hết tâm kế lung lạc lòng người cùng dựng đứng uy vọng. Ngay tại như là nước chảy rầm rầm biến mất. Đến lúc này, bọn hắn đã minh bạch Phương Quý dụng ý. Sắc mặt tái nhợt không tưởng nổi. Vạn chúng chú mục phía dưới thua. Chính là ném đi mặt to, mất uy tín, thân là tướng thủ, có lẽ có quá nhiều tiêu chuẩn, cần nắm giữ đủ loại sự tình, phải hiểu được bài binh bố trận, phải hiểu được đan phù pháp khí, phải hiểu được phân tích thế cục, huấn luyện các loại binh chủng, phải hiểu được xem xét thời thế, chọn lựa thời cơ thích hợp xuất thủ, nhưng còn có một chút mặc cho ai đều không thể sơ sót. Chính là thực lực, tu hành giới dù sao chính là tu hành giới, là không thể loại nho tướng tay trói gà không chặt kia. Muốn xuất 30,000 tiên quân, tùy ngươi cùng tiến cùng lui, kỷ luật nghiêm minh, liền cần phải có lấy làm cho người tin phục thực lực. Đương nhiên, điểm này cũng không tuyệt đối, thực lực bản thân không được. Có lẽ cũng giống vậy có thể bài binh bố trận, phát huy ra tiên quân lực lượng lớn nhất. Nhưng tại trình độ nào đó, cái này tựa như cùng là đông thổ người về trước đó một mực tại tuyên dương thân là tướng thủ. Liền nhất định phải biết được đan trận khí pháp, nhất định phải vì chính mình thuộc hạ tìm tới cao giai nhất phân phối mới có tư cách trở thành tướng thủ đồng dạng. Trước đó bọn hắn thông qua những phương diện này ưu thế, làm cho Bắc vực tướng thủ thoái vị, mà bây giờ, Phương Quý liền lại bằng thực lực này mà nói, làm cho bọn hắn mất mặt. Đáng giận nhất, tên này thế mà còn bất công, nhìn tựa như là đồng thời xuất thủ thăm dò 10 vị tướng thủ. Trên thực tế đối với Bắc vực 4 kẻ kia ra tay rõ ràng càng nhẹ một chút. Hắn chính là đang cố ý làm ra 10 vị tướng thủ này tiếp nhận một kích. 6 cái té ngã, 4 cái đứng đấy cục diện. Cái này dụng ý sao mà ác độc. Ý thức được điểm này. Đừng nói những này bị Phương Quý đánh bay ra ngoài đông thổ tướng thủ. Chính là địa phương khác. Cũng không biết có bao nhiêu đông thổ người về một cái tiếp một cái xông ra. Nhìn thấy 6 vị tướng thủ ăn phải cái lỗ vốn. Tự nhiên là vô tận phẫn nộ, cái này đến cái khác, đều là phẫn uất không gì sánh được nhìn xem bọn hắn. Trên mặt đều không tận vũ nhục chi sắc, tựa hồ hận không thể muốn trực tiếp hướng Phương Quý xông lên một dạng. Mà Phương Quý mắt thấy chung quanh người tới càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng chính hợp tâm ý, tay áo rung động, thân hình hướng về không trung phù cao hơn một trường. Làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bộ dáng của mình, nghe được thanh âm của mình, sau đó hướng về phía dưới kim giáp tướng thủ tiếp tục uống nói. Ta đã sớm hoài nghi các ngươi dụng tâm, vừa về đến liền vội vàng tranh quyền đoạt lợi, xem thường cái này, xem thường cái kia, mọi chuyện không bằng các ngươi ý, hận không thể tất cả đều tiếp nhận tay đến mới được. Này cũng được. Nhưng ta hỏi ngươi, tiếp nhận đằng sau, các ngươi làm cái gì? Vị kia kim giáp thần tướng bị Phương Quý ném ra ngoài. Mặc dù bò lên, nhưng cũng đã nổi nóng dâng lên. Càng không nắm chắc được Phương Quý dụng ý. Vào lúc này đã không biết trả lời thế nào. Ngược lại là trong khi đâm nghiêng, có một vị khác tay áo bồng bềnh đông thổ người về đi ra. Nghiêm nghị quát, vô tri. Dã man, chúng ta lấy thả đông thổ thanh du thời gian bất quá. Chỉ muốn về Bắc vực đến hiệu lực, ra người không tính, còn mang về đại lượng tài nguyên cùng quân giáp. Hợp mưu hợp sức, ngâm một tâm lịch huyết, Thế nhưng là các ngươi, thế mà cứ như vậy đối với chúng ta. Hợp mưu hợp sức, ngâm một tâm lịch huyết. A Phi, Phương Quý đã sớm chuẩn bị xong. Quát mắng, nói dễ nghe như vậy. Đến cùng ta nói một chút. Các ngươi giết qua mấy con tôn phủ quỷ thần. Các ngươi đầu thắng mấy cái tôn phủ huyết mạch. Tốt, vậy ta lui thêm bước nữa. Các ngươi, đến tột cùng dự định lúc nào đi cùng tôn phủ so chiêu. Nghe chút lời ấy, chúng đông thổ người về mặt đều nghẹn đỏ lên. Cả giận nói, chuẩn bị không đủ, luyện binh chưa thành, làm sao có thể xuất binh? A Phi, Phương Quý lại là một miếng nước bọt xì ra ngoài. Nói, chiếu các ngươi nói như vậy, vậy lúc nào thì luyện binh mới thành? Lúc nào chuẩn bị mới đủ? Hiển nhiên đối phương muốn nói chuyện, lại không cho đối phương thời gian. Tiếp lấy lại cất cao giọng nói, tốt, ta lại để cho các ngươi một bước. Coi như các ngươi hiện tại vội vã luyện binh, vẫn chưa tới xuất binh tôn phủ thời điểm. Vậy ta còn muốn hỏi ngươi, luyện binh thời gian, ngươi có dám cho chúng ta một kỳ hạn? Đến kỳ hạn này đằng sau, các ngươi có dám lập xuống quân lệnh trạng, cam đoan chính mình giúp chúng ta đoạt lại mấy cái châu đến? Quân lệnh trạng, chúng đông thổ người về nghe lời này, đã là cảm thấy nổi giận. Nào dám tiếp gốc dạ này, đều là tức giận nói, quân trận sự tình, thiên biến vạn hóa, bắc vực nội tình ở chỗ này để đó, ai có thể cam đoan thật có thể thắng nổi tôn phủ. Ngươi muốn chúng ta lập quân lệnh trạng, ngươi, căn bản không hiểu. A Phi, Phương Quý lại là một ngụm xì tới, nói, ta là không hiểu, nhưng ta cái này không hiểu. Lại tối thiểu đuổi giết chết được mấy trăm con đại quỷ thần, tối thiểu xử lý tôn phủ 18-19 cái đại nguyên anh. Có biết hay không hiện tại tôn phủ bên kia nghe chút ta Phương Quý Phương lão gia thanh danh tiểu hài liền bắt đầu khóc. Có biết hay không liền ngay cả vụ đào nam phượng giặc này đại cá gia hỏa, đó cũng là sư tôn ta giết. Ngươi đồng thổ chúng người về đã bị hắn ép buộc tâm lý biệt khuất khó chịu, trong lòng từng cái đều tại hung hăng mắng, mẹ nó làm chúng ta là kẻ ngu. Tôn phủ hết thảy danh xưng 800 đại quỷ thần, ngươi nói mình giết mấy trăm con. Tôn phủ nguyên anh ngươi lúc đó giấy đây này, bằng ngươi chút bản lãnh này liền tùy tiện nói mình xử lý 18-19 cái. Thế nhưng là, tuy là trong lòng biệt khuất lời này nhưng cũng khó mà nói ra miệng. Dù sao Phương Quý thanh danh, vậy cũng đúng là cùng tôn phủ trong quá trình giao thủ đánh ra tới. Chính xác bàn về công đức, đừng nói đông thổ người trở về, chính là toàn bộ bắc vực, lại có bao nhiêu so ra mà vượt hắn. Gốc dạ này căn bản liền không thích hợp để ở chỗ này đến đàm luận. Ngươi nhìn, nói không ra lời a. Phương Quý thừa dịp bọn hắn trong tâm phẫn uất, đã là tiếng cười lạnh âm thanh. Quát, đừng cho thổi ngươi biết được cái gì, cũng đừng cùng ta giảng ngươi tại đông thổ là thân phận gì. Tại bắc vực địa giới này, dám cùng tôn phủ đối nghịch mới là hảo hán. Có thể từ tôn phủ trong tay đoạt lại địa bàn tới mới là anh hùng. Các ngươi muốn cướp vị trí, vậy không quan hệ. Dẫn người đi đánh tôn phủ nha. Các ngươi muốn luyện binh, vậy cũng không quan hệ. Lập cái quân lệnh trạng xuống tới, nói mình lúc nào xuất binh, lúc nào đánh xuống một châu chi địa đến nha. Như cái gì cũng không dám. A Phi, hắn một ngụm xì ra ngoài. Vậy chúng ta muốn các ngươi trở về làm gì? Làm đại gia sao? Ngoặc kép, Phương Quý thanh âm không có đè thấp, thậm chí là tận lực nói cho tất cả mọi người nghe. Một đám đông thổ người về tại hắn từng tiếng chất vấn dưới, đều là đã sắc mặt quẫn bách, vô tận xấu hổ, tình hình thực tế nói đi. Phương Quý lúc này đúng là tại không thèm nói đạo lý. Bọn hắn trước đó nói ra, người biết chuyện kia trong mắt đó cũng là có đường đường chính chính đạo lý. Như cùng tôn phủ giao đấu, vậy luyện không tốt binh, mang một đám người ô hợp tự nhiên không được, mà cho dù là thật đúng rồi trận, ai có thể cam đoan có thể thắng. Lập quân lệnh trạng, đó là bất đắc dĩ, đem tính mệnh đánh cược, bọn hắn cái nào đáng giá làm như thế? Nhưng chính là bởi vì điểm này, bị Phương Quý bắt lấy không thèm nói đạo lý một trận làm rối loạn. Ngược lại là thật làm cho bọn hắn nói không ra lời. Rõ ràng có lý lúc này cũng thay đổi thành không để ý tới. Trong lòng lửa giận bừng bừng, hết lần này tới lần khác không dám tùy tiện mở miệng đi đón hắn gốc ra. Ha ha, nói rất hay, nói thật tốt. Trong một mảnh xấu hổ, một vị đông thổ trở về nữ tử áo trắng đã chọc tức toàn thân run rẩy, thật lâu mới trầm giọng nói, một bầu nhiệt huyết báo cố thổ lại bị người như vậy ngang ngược ức hiếp. Ô tâm ý ta, vị này Thái Bạch Tông đạo hữu, ngươi nói lẽ thẳng khí hùng, có thể từng đứng tại ta đông thổ người về góc độ nghĩ tới sao? Ngươi có thể từng nghĩ tới bực này ngôn ngữ sẽ lạnh chúng ta một lời chân thành nhiệt huyết sao? Nàng thốt ra lời này, lập tức có không ít đông thổ người về đều là ánh mắt buồn hướng Phương Quý nhìn lại. Lúc này trong lòng của bọn hắn xác thực sinh ra một loại ủy khuất cảm giác, bởi vì từ khi về tới Bắc Vực, bọn hắn mặc dù đoạt quyền nhưng cũng xác thực làm việc thẳng đến trước mắt, chưa lên dị tâm. Huống hồ cho dù có trong lòng người có dị tâm, vậy cũng không phải tất cả, tối thiểu có một phần là thật muốn là Bắc Vực làm việc. Vào lúc này cảm giác mình đã buồn lòng, mà đối với nàng, Phương Quý trả lời vô cùng đơn giản. Hắn quay đầu lại, chăm chú nhìn nữ tử kia một chút, nói, vậy các ngươi có thể đi trở về. Ngoặc kép, hoa, một thạch kích lên ngàn cơn sóng. Chung quanh vang lên một mảnh ầm vang nghị luận, thế mà ngay cả lời này nói hết ra rồi. Trên mặt nổi, người ta chính là vạn dặm xa xôi trở về là Bắc Vực hiệu lực đó à. Làm sao bỗng nhiên liền muốn đem người đuổi trở về? Thế nhưng là tại trong một mảnh nghị luận, nhưng cũng xuất hiện một màn quỷ dị. Ngày bình thường nhận lấy tự nhận bất công, có thể là nói chuyện không người nghe theo lúc, thường xuyên sẽ bày ra một bộ ta nhận hết ức hiếp. Trái tim băng giá máu lạnh, muốn về đông thổ đi đông thổ người về. Tại Phương Quý chính xác đem lời này làm rõ nói ra đằng sau, ngược lại cả đám đều cấm âm thanh, đóng chặt miệng, thế mà không có một cái nào dám đáp lời. Lại nói trắng, có phải hay không muốn trở về, lúc đầu cũng không phải chính bọn hắn có thể quyết định. Ta hiểu được đạo lý không nhiều, cũng không thích cong cong quấn quấn. Phương Quý nhìn xem một mảnh đông thổ người về bị chính mình nói sắc mặt đại biến. Trên đầu đều một tầng mồ hôi kia, sắc mặt nhưng cũng kỳ dị trầm xuống. Lạnh lùng nói, các ngươi vì cái gì trở về? Ta biết, chính các ngươi cũng biết. Hiện tại các ngươi có chủ ý gì? Chính các ngươi biết, ta cũng biết. Ngày hôm nay đem lời rõ ràng đặt xuống ở chỗ này. Biết các ngươi đều là người tại đông thổ rơi xuống chân. Cũng biết các ngươi là vì người ta mới trở về. Nhưng nếu đánh lấy người Bắc Vực tên tuổi tới, vậy liền làm điểm hiện thực đi ra. Tối thiểu là hiện tại, ngay cả cái quân lập trạng đều lập không xuống, cũng đừng kêu la nữa lấy cái này không được cái kia không được. Hắn thấy chung quanh lúc này đều đã yên tĩnh trở lại, cả cười cười, gãi gãi lỗ tai, nói, Phương lão gia ta là quen thuộc lòng tiểu nhân, cảnh cáo nói rõ ràng, về sau khả năng tránh cho chút chuyện xấu, dù sao các ngươi nền móng, bây giờ đều tại đông thổ, bây giờ nói làm, đều uy phong xinh đẹp, chỉ khi nào không làm nên chuyện, các ngươi vỗ mông trở về. Chúng ta Bắc Vực người bên này làm sao bây giờ? Đông thổ người về có người nhíu mày, có người thở dài, có người tức giận bất bình. Nhưng trong lúc nhất thời, càng lại không phản bác thanh âm. Ngược lại là Bắc Vực một bên, trong thần sắc bao nhiêu đều lộ ra chút buồn bã chi ý. Phương Quý Tâm cũng có chút lười, nghĩ thầm những lời này nhất là hao tổn tâm trí, cũng phiền toái nhất, phàm là chính mình giảng một chút đạo lý, lúc này đều giảng không rõ đạo lý này, liền tùy vào tiểu nhi kia như vậy hồ nháo. Mà tại Phương Quý đại náo doanh trướng, đem một đám đông thổ người về dồn đến trên một vị trí cực kỳ lúng túng lúc. Đông thổ trở về chúng tu tụ tập trong động phủ, ở giữa nhất một phương trong động phủ, Trần Khang lão tu cùng một chút cùng thế hệ lão tu. Cũng chính vây quanh một vị nữ tử váy đỏ ngồi, mặc dù không có lộ diện, nhưng Phương Quý tại trong quân trướng mỗi tiếng nói cử động, bọn hắn nhưng cũng đều giải rõ rõ ràng ràng. Tiểu nhi này trước náo u đế, lại đến đông thổ bức thoái vị, căn bản chính là cầm hắn vị sư bá kia thế, hung hăng càn quấy. Trong đó một vị lão tu tức giận nói, thật nên lập tức liền trấn áp hắn, để tránh bị hắn hỏng đại sự. Trọng điểm không tại hắn. Vị nữ tử váy đỏ kia nhìn ra Trần Khang lão tu đám người tức giận, thanh âm êm dịu mở miệng, các ngươi cũng biết, hắn chính là cầm Thái Bạch Tông chủ thế tại hồ nháo. Vậy liền nên minh bạch, thế này, chính là Thái Bạch Tông chủ cố ý cho hắn mượn. Nhớ tới trước đây Thái Bạch Tông chủ trong động phủ tán phát ra khí tức kinh người, chúng lão tu đều là trầm mặc lại, khí tức kia, quả thực đáng sợ, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng đó là Thái Bạch Tông chủ trong tu hành vô ý phóng thích ra ngoài, nhưng hôm nay thấy được tiểu nhi này hoành hành bá đạo, làm sằng làm bậy cử động, liền đã minh bạch, vậy cũng là cố tình làm. Thái Bạch Tông chủ chính là trước phóng thích tự thân khí cơ trấn nhiếp chư phương, lại để cho tiểu nhi này chạy đến hồ nháo, dường như không thèm nói đạo lý, kỳ thật chính là vì đánh vỡ chư phương bố cục, làm tốt tiến đánh tôn phủ sự tình trải đường. Trần Khang lão tu cau mày nói, vậy chúng ta liền tùy vào hắn như vậy, một tên tiểu bối hồ nháo mà thôi, có thể có cái gì phân lượng? Nữ tử váy đỏ thản nhiên nói, ta đến đông thổ trước đó, lấy được căn dặn chính là, cùng vị kia triệu sư thúc giao đấu, nhất định phải nghĩ lại cho kỹ, hắn nhất cử nhất động tất có thâm ý, thường thường ngoài dự liệu, liệu chi chưa kịp, cho nên đang nhìn minh bạch hắn dụng ý thực sự trước đó, ta không có khả năng động, các người cũng tốt nhất đừng bị hắn nắm mũi dẫn đi. Về phần hiện tại hắn đẩy đi ra tiểu hài tử này, cười nhạt cười, nàng nói khẽ, chẳng làm được trò trống gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.